Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, 3 năm thời gian. Phục sinh Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình. Hiện tại Lâm Long đã là siêu thiên sư 99 trọng thực lực. Nếu như đổi lại trước kia, hắn là tuyệt đối không dám nói cho người khác biết hắn đến từ địa cầu. Nếu là có người trong lòng có quỷ đi địa cầu, người địa cầu yếu như vậy, đến lúc đó tuyệt đối là một hồi tai nạn. Nhưng hiện tại hắn cường đại như vậy, cho dù nói cho người khác biết hắn đến từ địa cầu, lại có ai dám tại địa cầu làm loạn. Đây cũng là Lâm Long dám không kiêng nể gì cả nói ra bản thân đến từ địa cầu nguyên nhân. Tại cái vũ trụ này trung tự là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực cường đại, khả dĩ muốn làm gì thì làm, không người dám quản. Nếu Lâm Long không có thực lực nói cho Lý Tôn Chủ hắn đến từ địa cầu, Lý Tôn Chủ trước tiên tuyệt đối là giết Lâm Long. Hắn không biết địa cầu tình huống, hắn cũng sợ địa cầu cường đại người đến bí cảnh chung làm loạn, nói không chừng còn có thể uy hiếp được hắn Tôn Chủ địa vị. Nhưng là Lâm Long cường đại như vậy, hắn không dám đối với Lâm Long động tay. Hơn nữa hắn biết đạo Lâm Long không có khả năng vừa ý hắn một cái tiểu nhân Tôn Chủ vị trí. Nếu như Lâm Long muốn làm Tôn Chủ, không nói hiện tại, tự là trước kia cũng có thể rồi. Có Lưu Lão cùng Gai lúc trước bí cảnh trung tự không có đối thủ. Đã Lâm huynh đệ phải ly khai tại đây, cái kia làm lão ca là tốt rồi, tốt chiêu đãi ngươi một phen. Đợi thê tử ngươi hòa huynh đệ truyền ra quan thời điểm, chúng ta đi quán rượu hào hào họp gặp. Đối với Lâm Long phải đi, Lý Tôn Chủ cũng không có nửa điểm không nỡ. Trong nội tâm thậm chí ước gì Lâm Long nhanh lên đi. Lâm Long không đi, hắn cái này nhân tộc Tôn Chủ thủy chung không ngốc đầu lên được. Tại trước mặt người khác là Tôn Chủ, tại Lâm Long trước mặt hắn tự là con sâu cái kiến. Trường kỳ người khác ngưỡng mộ tồn tại đột nhiên ngưỡng mộ người khác, đổi lại là ai đều sẽ cảm giác được không thói quen. Lý Tôn Chủ cũng không ngoại lệ, chỉ cần Lâm Long vừa đi, hắn lại là nhân tộc Tôn Chủ, ai dám đối với hắn bất kính, ai dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng, ai dám lại để cho hắn biểu hiện làm ra một bộ nịnh nọt bộ dáng. Lưu Lão, Gai, Tôn đại ca, chúng ta đi về trước đi, đợi bàn tử bọn hắn đột phá chúng ta tại hồi trở lại địa cầu. Đến lúc đó đi Long tộc đi một phen. Lâm Long nhìn xem ba người thản nhiên nói, Long tộc là phải đi. Bán Nguyệt Cổ Vu vẫn còn Long tộc, thằng này không giết khó có thể triệt tiêu Lâm Long mối hận trong lòng. Lúc trước vậy mà cùng Vô Thượng Đại Ma liên thủ đối phó hắn. Trước kia là không có thực lực, hiện tại có thực lực tự nhiên muốn đi báo thù. Hơn nữa mới hơn 2 năm điểm thời gian, Bán Nguyệt Cổ Vu thương thế đoán chừng đều không có khôi phục. Hắn cũng không phải là Lâm Long, cũng không phải Vô Thượng Đại Ma, muốn khôi phục thương thế không có vài thập niên thời gian căn bản không có khả năng. Về sau thời gian, Lâm Long cùng với Lưu Lão bọn hắn tại Man Hoang Thành trải qua nhàn nhã thời gian. Vô Thượng Đại Ma từ khi chạy trốn về sau vẫn không có xuất hiện qua. Chắc hẳn thằng này khẳng định tại dốc lòng tu luyện. Thời gian ngày từng ngày đi qua, thoáng chớp mắt tựu là một năm. Ngày hôm nay, Diệp Tu cùng bạn gái của hắn Tô Di lần lượt xuất quan. Bế quan 3 năm, Diệp Tu cũng đột phá đến siêu thiên sư 90 trọng thực lực. Tô Di cũng là siêu thiên sư 90 trọng. Không thể không nói hai người thiên phú đều rất tốt. Lúc trước Lâm Long dẫn đầu bọn hắn tiến vào huyền học giới thời điểm đã biết rõ Châu Bàn Tử 4. Người bọn họ thiên phú rất tốt. Diệp Tu có thể đột phá đến siêu thiên sư 90 trọng thực lực cũng không có lại để cho Lâm Long ngoài ý muốn. Về phần Tô Di cũng thế, Tô Di thiên phú thậm chí so Diệp Tu bọn hắn khá tốt. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không biết bị quán rượu mua đi. càng sẽ không lại để cho quán rượu quản lý không nỡ đem Tô Di cho Diệp Tu. Theo Diệp Tu xuất quan, Châu Bàn Tử, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi cũng lần lượt xuất quan, bọn hắn nhào nhào đột phá đến siêu thiên sư 90 trọng thực lực. 3 năm thời gian, đối với bọn họ mà nói tựa như trong nháy mắt, có thể đột phá đến siêu thiên sư 90 trọng thực lực thật sự là yêu nghiệt. Kinh hãi Lý Tôn Chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức, đồng dạng là người, chênh lệch vậy mà lớn như vậy. Hắn đột phá đến siêu thiên sư 90 trọng thời điểm có thể suốt hao tốn 1000 năm thời. Gian ăn, không nghĩ tới Châu Bàn Tử bọn người 3 năm thời gian tự ok. Về sau trong 1 tháng, Bạch Khiết bọn người cũng xuất quan. Bạch Khiết là yêu quái, hiện tại đã là siêu yêu cảnh 99 trọng đại yêu. Tại nơi này bí cảnh chung cũng coi như thượng siêu cấp cường giả. Hạn Bạt, Bỉ Ngạn, hai nữ cũng không có gì đại đột phá. Một cái là phân thân, một cái là thực lực bị phong ấn. Bế quan thuần túy chính là vì chơi. Hai nữ tu luyện không tu luyện đều đồng dạng. Ngược lại là Phi Vũ cùng Dương Nhạc dai lại để cho Lâm Long rửa mắt mà nhìn. Hai nữ vậy mà đều đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng cảnh giới. Cái này có chút lại để cho người chấn kinh rồi. Hai nữ thiên phú cũng không được khá lắm, nhưng vì cái gì trực tiếp đột phá đến siêu thiên sư 99 trọng. Lâm Long phát hiện bề ngoài giống như cùng hắn có quan hệ người đột phá đều rất dễ dàng. Ví dụ như Tôn Thái Đại, trước kia một mực không thể đột phá, từ khi cùng Lâm Long kết vì huynh đệ sau liên tiếp đột phá. Hiện tại càng là đánh vỡ siêu thiên sư chất hảo thành là siêu thần sư sơ kỳ tồn tại. Bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện tốt. 3 năm thời gian, tất cả mọi người xuất quan. Tại Lý Tôn Chủ dưới sự dẫn dắt, một đám người tại quán rượu hào hào ăn một bữa. Sau đó Lâm Long mang của bọn hắn trực tiếp trở lại địa cầu. Đáng giá một nói rất đúng. 3 năm thời gian, Lâm Long nhận thức tiện nghi con gái Chu Toa Toa cũng đã thành nửa đại cô nương. Lớn lên như nước trong veo, xem xét sau này sẽ là một đại mỹ nữ. Hơn nữa thực lực thậm chí lại để cho Lâm Long đều nhìn không thấu. Chu Toa Toa vốn là hậu thổ chuyển thế, lại phải đến đại địa Chi Châu, hoàn toàn tựu cùng vô thượng đại ma đồng dạng, tu luyện căn bản không có thân thể cái cổ. Trực tiếp đi lên trên là được. Mà Lâm Long con gái Lâm Văn hiện tại cũng là tụ linh sơ kỳ pháp sư rồi. Tuy nhiên cảnh giới rất thấp, nhưng người ta mới 5 tuổi, trước khi đều đang bế quan. Có một việc Lâm Long một mực vùi giấu ở trong lòng. Hiện tại Chu Toa Toa xuất quan, hắn rốt cục có thể nói. Cái kia chính là phục sinh Mã Tiểu Linh cùng Từ Nhã Đình. Hắn nhớ rõ Chu Toa Toa đã từng nói qua, 1 năm về sau thì có đủ thực lực phục sinh hai nữ. Hiện tại đã 3 năm thời gian, phục sinh hai nữ có lẽ hoàn toàn không có vấn đề gì đi à. Hơn nữa hiện tại phải về nhà, lần trước trở về Lâm Long tự nói cho mẹ hai nữ đang bế quan. 1 năm về sau mới xuất quan, hiện tại 3 năm thời gian. Nếu hai nữ còn không hiện ra mẹ hỏi tới Lâm Long cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. Hơn nữa Lâm Vân bên kia Lâm Long cũng không nên nhắn nhủ. Tuy nhiên tiểu tử kia tại sư phụ ở đâu tu luyện. Nhưng khẳng định rất muốn Tiểu Linh. Muốn là chính bản thân hắn mẫu thân đã bị chết. Không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, trở lại địa cầu trước tiên Lâm Long tự nói cho Chu Toa Toa. Chu Toa Toa tỏ vẻ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng phải cam đoan không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy. Biết đạo Chu Toa Toa có thể trị tốt hai nữ, Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi. Sau đó tại Côn Lôn Sơn trực tiếp tìm được một chỗ trống trải địa phương, đem hai nữ theo trong không gian giới chỉ phóng ra. Hai nữ giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, bị phong kín tại hòm quan tài bằng băng ở bên trong. Tuy nhiên 3 năm thời gian trôi qua, nhưng hai nữ bộ dáng không có chút nào cải biến. Cha, ngàn vạn không thể có người quấy rầy đến ta, bằng không thì ta tự cứu không được hai vị mụ mụ. Nhìn trước mắt hòm quan tài bằng băng, Chu Toa Toa lại một lần nữa nghiêm túc nói với Lâm Long. Ừ, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Lâm Long nhẹ gật đầu, vì không cho người quấy rầy đến Chu Toa Toa. Hắn trực tiếp tại Chu Toa Toa cùng quan tài chung quanh bố trí một cái ảo trận. Sau đó lại để cho Châu Bàn Tử cùng Trương Vũ Phi bốn người về nhà trước. Tại đem Lưu Lão bọn người cùng Bạch Khiết chúng nữ thu được trong không gian giới chỉ. Như vậy tựu không sơ hở tí nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.